Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thứ 87 chương thể ước, phó tranh đạo, thần lá gan, đều là bệ hạ cho, bệ hạ bây giờ nhưng là có câu oán hận, bệ hạ thu hồi đi cũng được, trong mắt hắn chiều chính mình chán thượng liếc mắt. Dù sao, bệ hạ cũng không phải không cho thần lưu kỷ niệm, ở đây không phải còn có cái bao gọi thần niệm tưởng. Ngụy Tây Đường, vừa còn cả vú lấp miệng em biểu tình, đảo là có chút ngượng ngùng, nói ngươi keo kiệt, ngươi thật đúng là keo kiệt, đảo bây giờ còn nhớ, nói, nàng luống cuống tay chân muốn bỏ dậy, không ngại phó tranh duỗi ra tay, trực tiếp câu hông của nàng, làm cho nàng vừa mới muốn đứng lên động tác lập tức bị đè bẹp đi xuống. Phó tranh nói cái gì chưa nói, chỉ ấn của nàng cái ót. Trực tiếp thân miệng của nàng, ngươi gọi lại nhỏ giọng, ta cũng nghe được đến, Ngụy Tây Đường, cắn răng, trẫm nhìn ngươi thật là không muốn, nghĩ. Phó tranh cắt ngang, đạo, thần nằm mộng cũng muốn, bệ hạ có cho hay không? Quý phủ khác không lớn, chính là sàng đại, thình thịch một tiếng, Ngụy Tây Đường không chút do dự đánh ra một quyền, thuận thế đứng lên, thế là phó tướng quân không chỉ chán thượng thêm cái bao. Vành mắt còn đen một cái, thượng tướng quân y niệm bị đánh phá, kéo mặt ngồi bất động, Ngụy Tây Đường ngồi ở bên cạnh, liếc nhìn hắn bộ dáng, phó tranh chính cầm một cái nóng trứng gà ở phu mắt. Ngày mai đỉnh thanh vành mắt đi lên chiều, dễ nhìn, vốn là hống người, kết quả người không hống còn, càng làm hắn đánh cho một trận, Ngụy Tây Đường cũng không biết nói cái gì, xem xét hắn liếc mắt một cái. Hắng giọng một cái nói, cái kia, chậm chút thời gian chậm lại gọi người tống điểm đi ứ thanh dược qua đây, thần tạ bệ hạ thương. Cảm, không phải quá nhiều thương, không quan trọng, phó tranh cứng nhắc thanh âm truyền đến. Nghe Ngụy Tây Đường chỉ cảm thấy thẩm hoàng, có thể biện âm dương quái khí sao? Quay đầu nhìn hắn, chậm cho ngươi bồi cái không phải, bất quá, ai kêu ngươi nói cái loại đó hạ lưu nói. Tìm đánh quái được ai? Là, thần tự tìm, phó tranh mắt nhìn phía trước. Đạo, thần này niên kỷ xác thực lớn một chút, nên tìm cái tướng quân phu nhân phóng trong phủ. Bệ hạ nếu là có không tệ chọn người. Niệm ở thần vì quốc một phen khổ lao phân thượng. Tứ hôn với thần, thần tạ chủ long ân, Ngụy Tây Đường. Mặc mặc mới hỏi, ngươi chọn chúng nhà ai cô nương? Thần chọn chúng cô nương tương không chúng thần. Thần liền lui mà cầu thứ nhì, thỉnh bệ hạ tứ hôn, phó tranh tràn đầy oán niệm thanh âm truyền đến. Yêu cầu không cao, nguyện ý gọi thần bính, là một nữ là được, biệt thân một chút liền đánh thần hai mắt phát thanh, loại này cọp mẹ thần không dám muốn, Ngụy Tây Đường. Phó tranh trong tay nóng trứng gà tiếp tục cổn ở mắt xung quanh. Trong miệng cũng tiếp tục nói. Nghe nói mở lớn nhân gia đích nữ dịu dàng hiền lành cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông. Là người mới nữ, Ngụy Tây Đường không vui hỏi. Khóc lại bao ngươi cũng nguyện ý muốn. Mỗi ngày khóc ngươi đau đầu. Mở lớn người lúc trước không phải tham dự đến đinh ngự sử thượng tấu Quảng Bình đế nói sắc phong. Hoàng thái nữ có vi tổ huấn chuyện lý. Đem mở lớn người đích nữ gả quá khứ. Chẳng phải là đem phó tranh cũng cấp kéo cái kia trận doanh đi. Nói cái gì cũng không thành. Phó tranh lại đổi giọng. Nghe nói nhan thái phó chất nữ xinh đẹp như hoa thiên tư quốc sắc. Thần cho rằng, nhan thái phó chất nữ. Một văn một võ. Đây là muốn thông gia cầm giữ triều chính đâu. Lại càng không thành. Ngụy Tây Đường đạo. Nhan gia người mỗi ngày vũ văn lộng mạc. Nhìn thấy ven đường trùng cũng có thể ngâm cái thơ. Toàn tử ngươi. Phó tranh lại nói. Đổng gia thời đại thư hương môn đệ, nghe nói nhà hắn thư nữ cũng có danh môn khuê tú xu hướng, đổng gia. Tội thần nhà, chết sạch, không tư cách, càng không được, ngươi thượng cột lên đoạn đầu đài đâu. Ngụy Tây Đường cắt ngang, không phải là bị đánh một quyền. Ngươi lớn như vậy một người, nội tâm chỉ có châm chọc đại, lão nhớ kỹ làm cái gì. Phó tranh ngẩng đầu, mắt lé nhìn nàng, thần có tội. Không phải nội tâm tiểu, thần là căn bản vô tâm mát, thiếu đâu, bằng không sao có thể nhớ bệ hạ. Ngụy Tây Đường, bên cạnh Thiếu Tâm Nhãn người nọ nói xong lời này, trong tay trứng gà còn đang cồn, vừa nhìn tức giận liền không tiêu đi xuống. Ngụy Tây Đường đành phải nói, hôm nay là của trẫm không phải, nhất thời thất thủ bị thương ngươi, trẫm cho ngươi chịu tội vẫn không được. Tốt xấu hôm nay là trẫm đăng cơ ngày đầu tiên, ngươi thì không thể nhượng nhượng. Phó Tranh cuối cùng cũng nhìn nàng, bệ hạ liên tiếp thất thủ. Ngụy Tây Đường nghẹn lời, sau đó cả giận nói, đó cũng là ngươi tự tìm, ai kêu ngươi như vậy vô lễ. Thấy nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng, Phó Tranh cũng bất cùng nàng xảo, thân thủ đem trứng gà phóng tới bên cạnh, đứng lên đạo, thần có tội, vọng bệ hạ thứ tội, thiên không còn sớm, bệ hạ tự ý ly cung vốn cũng không nên, thần tống bệ hạ hồi cung. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, Phó Tranh, ngươi còn khí rất, nào dám lại khí, Phó Tranh qua đây, lại khí, bệ hạ đãi ở trong phủ, chắc hẳn thần một đêm này cũng đừng nghĩ ngủ. Ngụy Tây Đường đi rồi hai bước, đạo, chậm chính mình trở lại, Phó Tranh này muốn tranh, dù sao thân phận hôm nay bất đồng, đằng vương phủ thời gian hắn vẫn muốn đưa, đăng cơ sau này hắn liền càng thêm cẩn thận. Nhất định phải tự mình đưa mới yên tâm ơ siêu, bệ hạ sau này chớ tự ý ly cung. Nếu có sự phái người thông truyền, triệu kiến thần liền là, thần tất nhiên vào cung gặp vua. Phó Tranh kéo cửa ra. Ngoài cửa sớm đã hậu một đám người, Phó Tranh tự mình hộ tống nàng hồi cung. Tới trong cung Phó Tranh dĩ nhiên là phải đi về. Ngụy Tây Đường gọi lại hắn. Phó Tranh, thần ở. Hắn quay đầu lại. Bệ hạ có gì phân phó? Ngụy Tây Đường đi qua, thân thủ kéo tay hắn, thấp giọng nói, ta biết ngươi tâm ý, chỉ là sơ đăng cơ, thiên vũ cục diện chính trị bất ổn, nội loạn chưa trừ diệt, liền muốn lúc nào cũng đề phòng, tạm thời cũng không phải là cơ hội tốt, xung quanh thái giám cung nữ nhao nhao cúi đầu. Phó Tranh thủy suy nghĩ con ngươi, nâng nâng lông mi, kéo sắc mặt rõ ràng có hòa hoãn, bị nàng kéo tay cũng không có đẩy ra. Ngụy Tây Đường lại kỳ hảo, chờ thiên vũ cục diện chính trị ổn định lại, bàn lại này được hay không? Trong lòng ta cũng nhớ ngươi, bằng không, ta thế nào hứa ngươi như vậy ai ta? Có phải hay không, khó có được tỏ ra yếu kém. Suy nghĩ một chút nha đầu này cho tới bây giờ, hống người đều là vênh váo tự đắc. Đầu như vậy lấy lòng người quá. Phó Tranh mi mắt nâng nâng, chờ tay nắm của nàng. Đạo, vậy mà bệ hạ đô đã nói như vậy. Thần đâu còn dám cùng bệ hạ chí khí. Bất tức giận, đã sớm bất tức giận. Bất quá sợ bệ hạ hôm nay lấy ống đựng bút ngày mai lấy graphite mà thôi. Ngụy Tây Đường cười. Đạo, nghĩ đến ngươi muốn thay cao chạm nói chuyện. Nhất thời thở gấp, không phải có ý định. Sau này cũng sẽ không như vậy lỗ mãng, Phó Tranh hỏi. Thần đề không được cao chạm, cũng không phải đề không được, sắc mặt của nàng lãnh xuống. Buông ra nắm tay hắn, nếu không phải Phó Tranh còn đang nắm, chỉ sợ liền tách ra. Ta là thấy không được cao ra người, cao diễn đừng tưởng rằng trốn được nam lăng liền chạy được. Như là không thể đem hắn bước ra đến. Ta phải giết đến nam lăng đem hắn bầm thây vạn đoạn, Phó Tranh cầm lấy tay nàng bất tát. Bệ hạ tâm tư thần biết, thần không dám khuyên nữa. Nhưng vọng bệ hạ ngày khác sẽ không hối hận, Ngụy Tây Đường mím môi không nói. Nửa ngày nàng ngẩng đầu, trở về đi, đừng quá trễ, Phó Tranh gật gật đầu. Thần tuân chỉ, hắn rất nhanh cúi đầu, ở miệng nàng thượng mổ một chút, đạo. Thần xin cáo lui. Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái. Kết quả nhìn thấy hắn chán bao cùng còn có chút biến thành màu đen một con mắt. Ngã xuống đất nhịn xuống. Chính mình cẩn thận chút, Phó Tranh lui ra ngoài. Nàng chạm ở trong điện, nửa ngày mới quay đầu lại. Kha Đại Hải, phụ hoàng cùng mẫu hậu nhưng an giấc. Tóc lông mày hoa dâm Kha Đại Hải cấp vội vàng quỳ xuống đất. Hồi bệ hạ, nô tài vừa người nhìn, Thái Thượng Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng hậu tẩm cung đèn vẫn sáng. Chắc hẳn còn chưa đi ngủ, Ngụy Tây Đường nhấc chân đi tới án bên cạnh bàn biên. Lấy bút trên giấy viết cái làm cái ký hiệu, thất nhật chi hạn, hôm nay là ngày thứ ba, Kha Đại Hải cẩn thận hỏi, bệ hạ, cần phải đi nhìn xem Thái Thượng Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng hậu. Ngụy Tây Đường đặt xuống bút, không cần, bãi giá, chậm đi nhìn tiên tôn, Ngụy Tây Đường đăng cơ hậu. Tương Khanh liền bị hắn vây ở Hoàng cung chỗ nào thiên điện. Tương Khanh hội bày binh bày trận, chỗ nào thiên điện cũng là bị hắn bày trận. Ngụy Tây Đường trực tiếp nhượng binh tiến vào viện, ngoại trừ hắn tẩm điện không có người. Địa phương khác ba bước một cương ngũ bộ một tiếu, chẳng sợ hắn là ở trong sân, xung quanh cũng là đứng đầy tạm giam tướng sĩ. Tương Khanh người dù chưa trực tiếp đem người nhốt vào đại lao. Bất quá bây giờ này tư thế, nhốt vào đại lao không thậm khác nhau, chỉ là theo hồi bẩm đến xem, Tương Khanh hoàn toàn không có mất đi tự do mà sản sinh bất luận cái gì lo nghĩ. Hoàng thượng giá đáo. Kha Đại Hải một tiếng hô to, thiên điện nội người nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, khấu kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế. Tương Khanh theo tẩm cung đi ra, tựa hồ đang có buồn ngủ, bỏ đi cả đời hào hoa phú quý cẩm bào, chỉ nhất kiện áo đơn, không có nửa phần trang sức tóc tán ở sau người, một thân trắng thuần, hành tẩu giữa nhỏ giọng vô tức, giống như thiên thần. Lại ở mộ cái trong nháy mắt lại bảo người cho rằng đó là quỷ mị. Hắn đến gần Ngụy Tây Đường, mang trên mặt một mạt mỉm cười, khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường bước vào viện, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn nói, tiên tôn có biết tội? Hắn chỉ quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhẹ giọng nói, Tương Khanh không biết đã phạm tội gì. Vọng bệ hạ giải thích nghi hoặc. Ngụy Tây Đường cười lạnh nói. Mưu sát đế quân, Tương Khanh đáp, Tương Khanh chỉ biết tận lực cứu chữa Thái Thượng Hoàng đế. Cũng không mưu quân cử chỉ, nàng cắn răng, người như tận lực cứu chữa. Phụ hoàng lại sao có thể chỉ có thất nhật chi mệnh? Người đã có thể giải phụ hoàng độc, vì sao không hiểu toàn độc? Người như giải toàn độc, phụ hoàng sao lại chỉ còn thất nhật chi mệnh? Thiên mệnh không thể trái. Tương Khanh nhàn nhạt đáp, nếu có thể giải toàn độc, Tương Khanh tất đem hết toàn lực, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, Tương Khanh bất lực làm cán. Ngụy Tây Đường cả giận nói, ngươi căn bản là bụng dạ khó lường, Tương Khanh đem hết toàn lực, không dám có nửa phần dị tâm, hướng bệ hạ minh giám mơ siêu. Tương Khanh như cũ là kia phó biểu tình, khéo lưỡi như hoàng. Tương Khanh ngẩng đầu nhìn nàng. Hỏi, Tương Khanh cùng bệ hạ, vô nửa phần ác ý, bệ hạ bây giờ trọng binh thủ viện, Tương Khanh cho rằng bệ hạ binh lực dùng sai rồi địa phương. Ngụy Tây Đường cười lạnh. Ngươi xác thực vô nửa phần ác ý, lại lòng tràn đầy tính toán chẫm bên người thân nhân. Chẫm không tin, ngươi cư trú thâm cung tin tức linh thông, mà hoàng tỷ bị hại một đêm ngay cách ngươi cư trú thiên điện cách đó không xa, bệ hạ. Tương Khanh cắt ngang, Tương Khanh nếu như phạm vào mưu hại đế quân chi tội. Mưu cũng là đi vị kia, bệ hạ dùng cái gì nhận định Tương Khanh lòng tràn đầy tính toán. Còn cái khác, Tương Khanh quyết không thể nhận ngươi. Ngụy Tây Đường bị tức bộ ngực phập phồng, nhịn nhẫn, mới nói, ngươi là mang tội thân, Tương Khanh chỉ có theo Long Công. Cũng không phải là mang tội thân, hắn nói, bệ hạ như muốn giết Tương Khanh. Tương Khanh không lời nào để nói, chỉ là, bệ hạ như định Tương Khanh tội, Tương Khanh tự nhiên vô pháp tin phục Tương Khanh. Nàng nhìn chằm chằm mắt của hắn, cắn răng nói, trẫm như muốn giết tự sẽ không lưu ngươi đến bây giờ. Trẫm muốn phụ hoàng trường mệnh bách tuổi, không tiếc bất cứ giá nào, như ngươi có thể cứu được phụ hoàng, trẫm liền bất kể hiềm khích lúc trước chuẩn ngươi vào triều. Quan bái tể tướng, như ngươi cứu không được phụ vương, trẫm liền quán ngươi mưu hại Thái Thượng Hoàng đế chi tội. Phụ hoàng băng hàng ngày, liền cũng là ngươi đầu người chạm đất lúc. Nàng thân thủ, ôm đồm Tương Khanh vạt áo, hung hăng đi lên nhắc tới. Một đôi mắt đẹp tràn đầy cháy lửa cháy mạnh, nàng nhìn chằm chằm Tương Khanh mắt đạo. Ngươi có tứ nhật mạng sống, tứ nhật trong vòng như không trị được phụ hoàng thương thế. Chậm liền muốn tính mệnh của ngươi, nhưng nghe rõ, Tương Khanh chậm rãi ngước mắt, nhìn lại ánh mắt của nàng, nửa ngày mới nói, Bệ hạ, Ngụy Tây Đường mãnh buông tay, quay đầu lại nói câu: "Tiên tôn nơi này biệt viện ngay hôm đó bỏ lệnh cấm. Tiên tôn có bất kỳ cần, tận lực thỏa mãn, tứ ngày sau, như tiên tôn lấy bất ra thuốc giải, chảm lập tức hành quyết." Nói xong, nàng lui về phía sau một bước, trên cao nhìn xuống nhìn như trước quỳ hành lễ tư thế thương khanh. "Đạo, trẫm kính ngươi thế ngoại tiên tôn, ngươi lại làm cho trẫm bên người yêu nhất người từng cái rời đi. Như vậy, trẫm chỉ có bỏ qua tiên tôn, nhìn có thể không bảo toàn bên người người nhà, bệ hạ." Tương khanh chậm rãi đứng lên, một thân thủy sam theo động tác của hắn như trượt. "Bệ hạ chi mệnh, tương khanh chỉ có tận lực thử một lần, nhưng vọng tiên tôn sẽ không để cho trẫm thất vọng." Ngụy Tây Đường phất tay áo xoay người, dẫn người ly khai thiên điện. Tương khanh đứng ở trong viện, cúi người thi lễ, cung tiễn bệ hạ. Đãi kia nổi giận đùng đùng người sau khi rời khỏi, tương khanh vừa rồi xoay người tiến tẩm cung, bên người tiểu đồng mở miệng: "Tiên tôn." Tương khanh chỉ đạm đạm nhất thiếu: "Canh giờ bất sớm, nghỉ ngơi hạ đi, bệ hạ nàng thế nào dám tự ý nghị luận bệ hạ việc." Hắn nói: "Vạn sự tự có bản tôn, không cần phải lo lắng, nghỉ ngơi đi, vì ở tiên tôn tiểu viện đợi một hồi." Ngụy Tây Đường có thể nói nổi giận đùng đùng rời đi. Trong lòng một bụng khí không xử giết, suốt đêm đem hình bộ thượng thư cấp Triệu Tiến cung đến. Thân thủ đem một chồng lớn án tông ném tới trước mặt hắn. "Những thứ này là năm đó Cửu Hoa trưởng công chúa ngộ hại hậu hồ sơ. Ngày mai lên triều lúc cho trẫm hồi phục, trẫm muốn 3 ngày trong vòng xử trảm sở hữu cùng trưởng công chúa bị hại một chuyện liên quan người. Cho dù là đã chết, cũng cho trẫm theo nghĩa trang lý đẩy ra ngoài. Tiên thi 3 ngày phơi thây bán nguyệt." Hình bộ thượng thư vội vàng quỳ xuống đất lĩnh chỉ: "Thần tuân chỉ." "Lui ra sau này, suốt đêm triệu tập người, từng nhóm phân công nhau thẩm vấn, cần phải ở chiều sớm tiền đem sự tình làm cha ra manh mối." Ngụy Tây Đường ngồi ở long án hậu vẫn là không có nghỉ ngơi hạ. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Kha Đại Hải liếc mắt một cái. "Kha Đại Hải, nô tài ở." Kha Đại Hải vội vàng nói: "Cấp Triệu quý tướng quân vào cung, nàng an tọa bất động." "Đạo, liền nói trẫm có chuyện quan trọng thương lượng." Kha Đại Hải vội vàng cúi người: "Nô tài tuân chỉ." "Truyền chỉ người tới quý thống quý phủ sau này. Quý thống đang cùng quý chủ đang nói chuyện, không ngại giữ cửa gia đình chạy tới nói trong cung có chỉ. Bệ hạ muốn quý thống vào cung nghị sự." Quý thống cấp vội vàng đi theo truyền chỉ thái giám cùng nhau vào cung. Trong lòng có chút bất an, rất sợ là bởi vì cao trạm chuyện. Tiến vào ngự thư phòng, nàng xuyên một thân thường phục ngồi ở long án hậu, cả người thoạt nhìn có chút cột hứng lại dẫn theo một chút tức giận. Hắn ở long án tiền quỳ xuống: "Thần quý thống, tham kiến bệ hạ." "Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Ngụy Tây Đường trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Nửa ngày nàng đứng dậy, từng bước một đi xuống long án, đi tới trước mặt hắn, không để cho hắn đứng dậy, mà chỉ nói: "Trẫm có một chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi đi là mơ siêu." Nàng không nói gì sự, chỉ nói chuyện trọng yếu. Quý thống đầu thùy trên mặt đất, chỉ xem tới được nàng trên chân cặp kia thêu ngân tuyền ủng. Chẳng biết lúc nào, hắn không dám nhìn mặt của nàng, không dám nhìn mắt của nàng. Hắn sợ chính mình nhìn, liền rời đuôi mù, xúc phạm long nhan, nên khoét hai mắt. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm của nàng ủng nhìn, trong miệng trầm giọng đáp: "Thần, định không có nhục hoàng mệnh." Nàng nói: "Sau đó ngươi dẫn binh 20.000, suốt đêm khởi hành, 3 tháng trong vòng cần phải bắt Nam Lăng. Trẫm muốn hoàng thái hậu hạng thượng nhân đầu, mặt khác, Cao gia cùng Đổng gia người, toàn bộ mang hội, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể, bằng không, ngươi để đầu tới gặp trẫm." "Thần tuân chỉ." "Nam Lăng thái thú Ân Khang là của hoàng thái hậu ngoại thích. Đây cũng là nàng dám chạy trốn Nam Lăng một trong những nguyên nhân. Chỉ là thiên vũ đại cục đã định, như Ân Khang là một thông minh, tự sẽ tiếp ứng ngươi vào thành chủ công. Như hắn không muốn chiêu hàng, liền muốn pháp ra sát chiêu, trước lấy tính mạng của hắn, lại chiêu hàng phó tướng, phong quan thêm tước tự không nói chơi, tận lực không đi hao binh tổn tướng thương cùng vô tội. Một khi Hoàng Thái Hậu cảnh thấy bốn bề thọ địch, tự sẽ tự tìm đường chết, vào thành sau này, bảo vệ cửa thành nội ngoại, bất thương dân chúng vô tội mảy may. Chảo nên với tay người liền là, nàng thân thủ đem một túi gấm đưa tới trong tay hắn. Nếu như công thành gặp nạn, tâm trạng có hoa, ngươi lại mở ra xem. Vọng chậm chi nói, có thể giải trong lòng ngươi sở hoặc quý thống hai tay nhận lấy. Thần cẩn tuân bệ hạ ý chỉ, tạ bệ hạ ân cần giáo huấn. Thần suốt đời khó quên, Ngụy Tây Đường cười cười. Lời khách sáo không cần phải nói. Đánh hạ Nam Lăng, chẫm liền biết ngươi bản lĩnh. Đi đi, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Quý thống bước nhanh lui ra, điều binh khiển tướng, Ngụy Tây Đường này mới đứng dậy. Hồi tẩm cung, có người đắc ý liền có người thất ý. Cao Trạch hoảng loạn nhiều ngày, 3 ngày tiền hắn còn nghe lao đầu nói chuyện phiếm thời gian nói đằng vương đăng cơ xưng đế. Sửa niên hiệu Quảng Bình, không muốn 3 ngày sau này, hoàng đế vậy mà đổi thành Hồng Linh công chúa, niên hiệu cũng theo đổi thành Đức Thịnh. Cao Trạch thú Ngụy Thanh Liên thời gian, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay kết quả, nếu như hắn có thể ngờ tới, tự nhiên sẽ không để cho chính mình ở vào hôm nay như vậy hoàn cảnh. Ai có thể nghĩ đến năm đó cái kia đối với người nào đều là 3 phần cười. Hòa hòa khí khí chưa từng có thì khí sợ vợ vương gia sẽ có đăng cơ xưng đế một ngày. Ai có thể nghĩ đến khi còn bé Mãn Kim Châu chạy đằng vương tiểu thế tử sẽ là cái nữ nhi thân. Mà bây giờ vậy mà lấy nữ nhi thân xưng vương xưng đế. Nếu nói là Cao Trạch sợ cái gì, hắn tự nhận chính mình không sợ hãi. Nhưng Đồng Song Ngự ôm hài tử của hắn hậu, hắn sợ chính mình nhìn không thấy đứa nhỏ xuất thế. Cũng sợ đứa nhỏ căn bản là ra không được. Ngụy Thanh Liên tử, hắn không hề cảm giác. Thậm chí không cảm thấy người nọ cùng chính mình có quan hệ gì. Nhưng bây giờ, hắn lại vì mình căn bản không yêu một nữ nhân trở thành tù nhân. Thậm chí còn nên vì này vứt bỏ tính mạng. Cao Trạch không muốn chết. Trên đời này bất kỳ người nào đâu không muốn chết. Cho dù là tử, hắn cũng hy vọng chính mình có thể bảo trụ Đồng Song Ngư mệnh. Chỉ là bây giờ, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng đừng nhắc tới Đồng Song Ngư, mạng của hắn lại lạc ở đó cái vừa đăng cơ Đức Thịnh nữ đế trong tay. Cao gia người bị tận số nhốt vào đại lao, Cao Trạch còn là theo lao đầu trong miệng nghe được đến. Hắn không biết là lao đầu cố ý nói cho hắn biết, còn là không để ý bị bọn họ nghe thấy, bọn họ không kiêng nể gì cả nói bên ngoài gần đây phát sinh chuyện. Nghe nói bệ hạ tính toán đánh khai sát giới. Trưởng công chúa năm đó là bị người hại chết, bây giờ kia hồ sơ đều bị điều ra phúc thẩm, thế tất muốn lộng cái cha ra manh mối, lao đầu đào ở mũi thì đào. Những thứ ấy hại trưởng công chúa người, một đô chạy không được, nghe nói a, bệ hạ vì trưởng công chúa, đem quý tướng quân phái ra đi đánh Nam Lăng, hình như tính toán đem những thứ ấy chạy trốn tới Nam Lăng người đô bắt trở lại, lao đầu chỉ. Cùng mặt khác mấy lao dịch nói chuyện, cùng phạm nhân căn bản không nói lời nào, nếu ai dám mở miệng, còn có thể ai thượng một trận đánh. Cao Trạch vì hỏi Đồng Song Ngư tình hình gần đây, không biết bị đánh bao nhiêu lần, bây giờ Đồng Song Ngư mang thai, lại bị nhốt tại địa lao. Cao Trạch không biết lo lắng thành cái dạng gì, những người đó có hay không đối xử tử tế nàng, có hay không cho nàng ăn no. Cũng không người nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể ở vô tận dày vò lý nơm nớp lo sợ. Lao đầu liếc nhìn Cao Trạch phương hướng, thở dài đạo, ơ kia, lại nói tiếp, trường công chúa nếu như còn khỏe mạnh, Cao đại nhân bây giờ thế nhưng quyền cao chức trọng danh xứng với thực phò mã. Đáng tiếc a, trường công chúa không có người, hắn lại vẫn mang cái không biết đâu kỹ nữ bỏ trốn. Đây không phải là muốn chết sao? Cao Trạch vừa nghe lao đầu nói Đồng Song Ngư là kỹ nữ. Ôm lao lan kêu, nàng không phải kỹ nữ. Nàng là thế tộc Đồng gia đại tiểu thư. Lao đầu vừa nghe, quay đầu lại liếc hắn một cái. Tiểu tử này miệng thật đúng là ngạnh. bệ hạ không đăng cơ thời gian đi tới nơi này. Thế nhưng nói, thế tộc Đổng gia đại tiểu thư là một dịu dàng hiền lành diệu người. Thế nhưng tiền thái tử phi, thân phận hiển quý, nơi nào sẽ làm bậc này không tuân thủ nữ tác việc. Còn là thiếu đánh, đối một lao dịch nháy mắt, cho hắn điểm giáo huấn, nhượng hắn biệt ăn nói lung tung, dơ thái tử phi thanh danh. Đây chính là tội chết, roi ra rơi ở trên người thời gian. Cao Trạch bị đánh nằm bò trên mặt đất, trong lòng tự nhiên cũng nghĩ đến vừa kia lao đầu lời. Nếu như Ngụy Thanh Liên không chết, có lẽ hắn và con cá cũng rơi không đến hôm nay tình hình. Hối hận sao, nếu như ngày ấy nàng không có đi con cá tẩm cung, cũng không có đánh lên hắn và con cá thành thạo cá nước thân mật. Có lẽ nàng sớm đã bình yên xuất cung, nhưng mà lại nàng đụng phải. Kỳ thực Cao Trạch hoài nghi tới, vì sao hạ nhân không có ngăn nàng, vì sao không có người hồi bẩm con cá, thậm chí nhắc nhở một tiếng, mà là làm cho nàng một đường thông suốt tiến tẩm cung. Mắt mở trừng trừng nhìn thấy trong tẩm cung phát sinh chuyện. Cao Trạch không có hỏi quá Đổng Song Ngư, hay hoặc là, hắn là biết đến. Trong mắt Cao Trạch con cá là một thích ăn dấm, bởi vì Ngụy Thanh Liên là hắn chính thê việc này, Đổng Song Ngư không biết ở trước mặt hắn đề cập qua bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là chua nói chuyện, lại không thể làm gì. Nói đến nghiêm trọng thời gian, nàng thật đúng là sẽ ghen tị khóc lên. Đổng Song Ngư chính là đố kỵ, nàng đố kỵ Ngụy Thanh Liên lại là Cao Trạch thê tử. Cao Trạch rõ ràng là hẳn là của nàng. Kết quả lại làm cho Ngụy Thanh Liên đi rồi vẫn cứt chó. Gả cho Cao Trạch, mỗi lần nhìn thấy Ngụy Thanh Liên đi trong cung tìm nàng, Đổng Song Ngư liền hội quan sát sắc mặt của nàng. Chỉ cần Ngụy Thanh Liên sắc mặt coi được một ít, nàng liền cho rằng kia là của Cao Trạch nguyên nhân. Tất nhiên là không có bảo vệ thân, cùng nữ nhân kia ngủ, cho nên Ngụy Thanh Liên mới có thể có như vậy sắc mặt tốt. Nàng lúc nói chuyện đô hội quanh co lòng vòng hỏi, Ngụy Thanh Liên hồi hồi đều là xấu hổ mang khiếp cúi đầu mỉm cười. Tịnh không trả lời vấn đề của nàng, Đổng Song Ngư cũng không có biện pháp, trong lòng lại là càng thêm phẫn hận, Ngụy Thanh Liên bây giờ này tất cả, vốn nên là của nàng mới đúng. Ngụy Thanh Liên sắc mặt càng ngày càng tốt, thậm chí người cũng đẫy đà một ít, này đó hiện tượng ở Đổng Song Ngư xem ra. Vậy là của Cao Trạch quan hệ, mà Cao Trạch ở lời nói và việc làm chung cũng không nguyện đương mặt nàng nhắc tới Ngụy Thanh Liên. Điều này làm cho Đổng Song Ngư cho rằng, đó là hắn chột dạ biểu hiện, Cao Trạch là nàng thoát ly thâm cung cuối cùng dựa vào. Nàng tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì phá hư nàng cùng Cao Trạch chi quan hệ giữa. Nàng tài năng ở trong cung sống đến bây giờ, liền là bởi vì Cao Trạch nguyên nhân. Ngụy Thanh Liên muốn cướp đi Cao Trạch, nàng tuyệt đối không cho phép, nhưng Cao Trạch băn khoăn Đằng Vương phủ thế lực, hắn không muốn mạo hiểm, điều này làm cho Đổng Song Ngư tâm thần dùng mình, luôn có loại Cao Trạch sẽ bị nữ nhân kia cướp đi uy hiếp. Ngày ấy cung nữ qua đây nói quận chúa đến bái kiến Hoàng Thái Hậu, thuận tiện lĩnh một chút Hoàng Thái Hậu thưởng cho phẩm, ngày thứ hai liền muốn đi Vân Đức tìm Đằng Vương Phi. Mà Đổng Song Ngư nghĩ tới chính mình, dựa vào cái gì phụ mẫu nàng song thân ở thái tử gặp chuyện không may sau này lập tức liền vứt bỏ. Nàng chỉ có thể bị khóa ở trong cung thủ tiết, Ngụy Thanh Liên lại có cha mẹ người nhà thay nàng suy nghĩ. Dựa vào cái gì nàng chỉ có thể cùng Cao Trạch lén lút. Ngụy Thanh Liên lại đương nhiên quang minh chính đại cùng Cao Trạch cùng một chỗ. Nàng nghĩ tới Cao Trạch ở trước mặt nàng không muốn đề cập. Nghĩ tới Ngụy Thanh Liên xấu hổ mang khiếp cười. Còn có nàng từ từ hồng hào sắc mặt. Này tất cả, chỉ làm cho nàng cảm thấy tật hỏa chung đốt. Đã Cao Trạch băn khoăn rất nhiều. Nàng kia liền buộc hắn không xuất thủ không được. Nàng cố ý ở đó thiên nhượng Cao Trạch đến tìm. Dùng sức thủ đoạn nhượng hắn lưu lại cho dù là cái sáng sớm. Cũng có thể gọi hắn cùng nàng mây mưa thất thường, mà nàng tiếp thân mang đến ma ma, thì tại của nàng bày mưu đặt kế hạ, từng chút dẫn Ngụy Thanh Liên hướng phía sau đi đến. Nàng chính là muốn Ngụy Thanh Liên tận mắt thấy đến, nàng cho rằng hạnh phúc đều là giả, phu quân của nàng ở trên người của nàng làm mưa làm gió. Ở của nàng trên giường kêu nàng tâm can thịt tiêm, mà nam nhân kia là thuộc về nàng. Quả nhiên, Đổng Song Ngư chặt đứt Cao Trạch đường lui, nhượng hắn không thể lui được nữa. Không thể không hạ thủ giết chết Ngụy Thanh Liên. Cao Trạch cùng Đổng Song Ngư người trần truồng bại lộ ở Ngụy Thanh Liên trước mắt. Trong mắt nàng khiếp sợ lúc đến hôm nay Đổng Song Ngư còn nhớ. Lúc đó trong lòng nàng chỉ có trả thù khoái cảm, hận không thể Ngụy Thanh Liên đau tê tâm liệt phế, nhưng nàng trong mắt chỉ có khiếp sợ qua đi lại nghĩ cướp đường mà chạy. Đã chậm mơ siêu Cao Trạch là tuyệt nhiên không thể để cho nàng chạy ra đi. Đổng Song Ngư vội vàng phát ra ám hiệu, giữ cửa ma ma nghe thấy động tĩnh cùng hai nha hoàn xông tới. Làm chuyện thứ nhất chính là ngăn chặn Ngụy Thanh Liên miệng, làm cho nàng gọi không lên tiếng. Cao Trạch không dám ở trên người nàng lưu lại vết thương. Ngụy Thanh Liên là bị Cao Trạch cầm gối muộn đã bất tỉnh hậu, nâng đến thủy biên ném xuống. Đổng Song Ngư chỉ cần ôm cánh tay run lẩy bẩy oa ở Cao Trạch trong lòng là được vô tư. Ngụy Thanh Liên không phải nàng giết, cùng nàng không quan hệ. Đổng Song Ngư tựa ở nhà tù góc oa, tay nàng cho vào ở bụng của Minh Thượng. Nơi này là đứa nhỏ, có nàng cùng chạy ca ca đứa nhỏ, nàng mấy ngày nay vẫn đang khóc, bởi vì sợ hãi, bởi vì thường thường ác mộng, nàng tựa hồ so với trước dễ dàng hơn thấy ác mộng. Trong mộng chung quy có một nữ nhân đứng ở trước mặt nàng, không nói một lời, hai trống rộng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, chành nàng thường xuyên theo trong mộng giật mình tỉnh giấc. Bị nhốt tại mịt mù tăm tối trong phòng giam, nàng không biết còn muốn bị quan bao lâu. Nàng hối hận, nàng hẳn là theo Hoàng Thái Hậu đi Nam Lăng. Nàng đi Nam Lăng, chẳng sợ quá nếu không hội, cũng sẽ không so với hiện tại sai. Nàng hẳn là cùng chạy ca ca cùng đi Nam Lăng, mà không phải Đại Dự. Chỉ cần không đi Đại Dự, bọn họ cũng sẽ không đằng Vương Phi phát hiện, càng sẽ không bị bắt trở lại. Mất hết mặt, bị người mắng, bị người ném thái lá, bị người ném trứng thối. Quý thống suốt đêm bị phái ra đi chinh phạt chạy trốn Hoàng Thái Hậu. Phó tranh đêm đó sẽ biết, vừa tức vừa vội, trọng yếu như vậy chuyện. Vậy mà nói với hắn cũng không nói một tiếng, không gọi hắn đi thì thôi. Thông báo một tiếng luôn luôn muốn đi. Kết quả đâu, khi hắn người nào, lại sinh khí, mà thượng tướng quân khí này tính đại rất. Chiều sớm thời gian Ngụy Tây Đường liền đã nhìn ra, thượng tướng quân không nói lời nào, vô bản nhưng tấu, hơn nữa, kia Trương Tuấn Lãng mặt còn kéo lão trường, từ đầu tới đuôi, thậm chí không có con mắt liếc nhìn nàng một cái, thật giống như liếc mắt nhìn liền hội mắt mù tựa được. Tàn chiều sau này, Đức Thịnh Nữ Đế để lại vài người xuống, hình bộ thượng thư Mạnh Thác sớm liền quỳ trên mặt đất chuẩn bị trở về nói. Ai kêu Đức Thịnh Nữ Đế lúc giết người mí mắt cũng không mang chát một chút đâu. Thần tham gia bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân, Ngụy Tây Đường hỏi. Mạnh đại nhân, trẫm đêm qua giao cho chuyện, nói như thế nào, hồi bệ hạ, thần suốt đêm duyệt tông, thẩm vấn nghi phạm 37 người, những thứ này là chứng nhân căn cứ chính xác từ, hai tay hắn giơ lên cao. Đem viết xong nhân chứng lời chứng trình lên, thỉnh bệ hạ xem qua, Kha Đại Hải đem những thứ ấy lời chứng trình lên. Mạnh Thác do dự một chút, nằm bò trên mặt đất, cẩn thận nói, bệ hạ, vi thần cho rằng, theo chứng nhân lời chứng đến nói, nhưng suy đoán ra người bị tình nghi nhân đại thể đi hướng. Chỉ là, then chốt nhân chứng trước sau chết oan chết uổng. Mà sở hữu cùng nghi phạm có liên quan vật phẩm đã ở đại hỏa chung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ chỉ có người khác nhìn thấy liên quan sự kiện. Mà chỉ bằng suy đoán không đủ để luận tội. Cựu thần cho rằng, trưởng công chúa bị hại một án. Thiếu khuyết then chốt chứng cứ. Này vô chứng nhân chứng không một tồn tại. Như vậy này tội danh liền khó có thể định luận. Ngụy Tây Đường mở ra hắn thu nhận sử dụng tới lời. Chứng, trưởng công chúa ngộ hại đêm đó, Cao Trạch hành vi quả thật có cổ quái, chỉ là, phần này cổ quái lại không đủ để chứng minh chính là hắn giết người. Mà ngày ấy Đổng Song Ngư Thiên Điện hạ mọi người sắc mặt sợ hãi. Này đó cũng quả thật làm cho người sinh nghi, chỉ là đương sự mỗi người chết oan chết uổng. Phần này suy đoán có thể liên hệ tới cùng Đổng Song Ngư có liên quan. Lại không thể chứng minh nàng giết người. Đúng như Mạnh Thác theo như lời. Mỗi người đưa ra căn cứ chính xác từ bảng tường trình đô chứng minh bọn họ khả nghi. Lại không ai dám nói thẳng chính là bọn họ giết người. Bởi vì không ai tận mắt nhìn thấy. Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ vào những thứ ấy trên giấy. Đạo, chậm nhớ năm đó phụ hoàng đem sở hữu liên quan người đàng tận số tạm giam. Hơn nữa toàn bộ thẩm vấn hỏi, hồ sơ đô ở đây, chẳng lẽ sẽ không có hữu dụng căn cứ chính xác từ? Hồi bệ hạ, vi thần cẩn thận thăm dò dò hỏi hậu, năm đó những người đó đô kiên cường rất, động đại hình cũng không nhả ra, trái lại có một chiêu một ít, chỉ là không đợi đến nàng đồng ý, người sẽ không có, mời khám nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi nói những người này quanh năm đồ ăn lý bị đưa lên một chút thuốc độc. Thời gian một lúc lâu, tiện độc dậy thì vong, mà cung khai người nọ, vừa vặn liền lúc này không có, Mạnh Thác cũng là vẻ mặt phiền muộn. Chắc hẳn năm đó Thái Thượng Hoàng đế vì việc này, cũng tiêu pha tâm tư, tuy nói không đồng ý, bất quá lời chứng cũng vẫn giữ lại lấy cung tham khảo, Ngụy Tây Đường ngón tay nhẹ nhàng gõ long án. Cắn răng nói, trẫm cũng không tin, lớn như vậy hoàng cung, liền không cái người biết chuyện. Nghĩ nghĩ, đối Mạnh Thác đạo, đi thẩm vấn Cao gia người, đặc biệt Cao Trạm, hắn người này tiểu đạo tin tức rất nhiều. Có lẽ sẽ có tin tức, dừng một chút, nàng xem Phó Tranh liếc mắt một cái. Thùy nhắc nhở Mạnh Thác một câu, biệt dụng hình, nhà giàu công tử yếu ớt rất, vạn cái chết. Trái lại tiện nghi hắn, Mạnh Thác vội vàng cúi người. Thần tuân chỉ, đi xuống đi, Ngụy Tây Đường liên tiếp bởi vì cái khác chính sự hội kiến hai triều thần. Đem sự tình tỉ mỉ hỏi đến sau này mới gọi bọn hắn lui ra. Cuối cùng mới đến phiên Phó Tranh. Phó Tranh thùy con ngươi thao tay, hoàn toàn không mở miệng ý tứ. Ngụy Tây Đường hỏi, Phó Tướng Quân, ngươi không nói nói với trẫm. Phó Tranh ôm quyền nói, hồi bệ hạ, thần không lời nào để nói, Ngụy Tây Đường, sinh khí, nhất định là sinh khí. Thế là hai người một ngồi ở long án hậu, một đứng ở long án hạ, đô không nói lời nào. Nửa ngày Phó Tranh đạo, bệ hạ, thần xin cáo lui, nói hắn thật đúng là muốn đi. Ngụy Tây Đường vội vàng lên tiếng, trở về, thế là Phó Tranh quay đầu lại. Bệ hạ ngươi người này quả thật là cái lòng dạ hẹp hòi. Ngụy Tây Đường theo long án hậu xuống. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán vẫn bất nói chuyện với ta? Vi thần không dám mơ siêu, Phó Tranh nói không khí trầm lặng thập phần bản khác. Vừa nhìn chính là còn khí. Thế nhưng não ta kêu quý thống đi đánh Nam Lăng. Không làm ngươi biết, nàng hỏi. Sau đó nàng chủ động thân thủ, kéo tay hắn. Đạo, ngươi người này thật gọi người không biết nói cái gì cho phải. Việc này thế nào có thể lừa gạt được ngươi? Ta liền biết ngươi khẳng định tối đã sớm biết, cho nên không nói cho ngươi. Quý thống chưa đơn độc lĩnh quá binh, ta lần này gọi Văn Tiên Sinh theo, cũng gọi là hắn độc lập sẽ không? Không đến mức cách ngươi sẽ không thành sự, Phó Tranh còn là không nói lời nào. Bất quá cũng không đem tay của mình cầm về. Chỉ nghe nàng lại nói, vả lại, hôm qua ngươi còn giận ta, ngươi ta hai người chưa kịp hòa hảo, liền gọi ngươi đi chiến tranh, chẳng phải là có vẻ ta quá bất cận nhân tình, ngươi nói có đúng hay không? Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái, đây chính là bệ hạ trong lòng chân thực suy nghĩ, nếu không đâu, nàng hỏi lại, ta hôm nay là ngôi cửu ngũ, là hoàng đế, chẳng lẽ còn lừa ngươi? Phó Tranh đạo, lừa thần đảo không đến mức, chỉ sợ là bệ hạ hống thần đâu, Ngụy Tây Đường hỏi. Hống ngươi ngươi liền mất hứng. Lời này trái lại gọi hắn cười hạ, cầu còn không được, nơi nào sẽ mất hứng. Bất quá, bệ hạ hống thần chiêu số, xác thực lần một chút, liền nói hai câu nói thì thôi. Nghe nói, Ngụy Tây Đường liếc nhìn Tả Hữu, Kha Đại Hải lập tức hiểu lầm ánh mắt đem người khiển lui ra đi. Phó Tranh khóe mắt liếc mắt, tầm mắt lại rơi vào trên mặt nàng. Bệ hạ này là ý gì? Ngụy Tây Đường thân tủ kéo cổ của hắn, nhón chân, ở trên mặt hắn hôn một cái. Sau đó mở một đôi đẹp mắt thấy hắn, vẻ mặt đều là cái này tổng được rồi đi ý tứ. Phó Tranh nhìn nàng nói, có qua có lại phương là quy củ, hắn cúi đầu ngăn miệng của nàng. Bất đồng từng kia điểm tính trẻ con, này hội đảo là có một chút tâm đắc tựa được, hai tay rơi vào nàng phía sau lưng, nhẹ nhàng qua lại vỗ về, lưỡi cũng có thâm nhập hỗ động, buông ra lúc chỉ thân thở hồng hộc, Phó Tranh để cái trán của nàng, câm giọng nói đạo, như vậy cũng không được, như vậy sao có thể đi. Ngụy Tây Đường nghĩ phi hai cái, bất quá lại cảm thấy hắn nhất định sẽ càng tức giận. Đành phải hắng giọng một cái, đạo, tiếp qua phân trẫm liền chém đầu của ngươi, Phó Tranh cười. Khảm đi, khảm trước ngươi kêu ta lại hôn một cái. Tử cũng nguyện ý, Ngụy Tây Đường vẻ mặt không nói gì. Mắng hắn, không biết liêm sỉ, thần như biết liêm sỉ, chỉ sợ thần những thứ ấy đồng liêu đều nhanh ôm tôn tử. Thần còn liên cái tức phụ cũng không thú thượng, Phó Tranh nói tự nhiên. Để đầu của nàng cũng không lấy ra, miệng nói, thần ngóng trông bệ hạ Giang Sơn thống nhất bách tính an cư mưa thuận gió hòa. Như vậy bệ hạ mới có tâm tư phiên phiên những thứ ấy triều thần thúc bệ hạ thành hôn tấu chương. Ngụy Tây Đường cười, chậm bất quá sơ đăng cơ, ai dám đệ như vậy tấu chương, chậm ngày mai liền chém đầu của hắn. Đây là muốn chẫm thoái vị ý tứ. Quốc chi thái tử, thân là thần tử đương nhiên phải thay quốc suy nghĩ. Thần trái lại hiểu, Phó Tranh đạo, như những người này không quan tâm, chẳng phải là nói rõ bọn họ không đạt được gì. Căn bản chưa hết đến thần tử chi trách. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, ngươi đảo sẽ thay bọn họ giải vây. Bất quá nói có lý, còn cố ý đạo. Không thường, sao không thường? Phó Tranh cười nói, thân thủ ôm hông của nàng dán chính mình, đạo, vừa không phải là thường, bệ hạ nhưng nguyện lại thưởng một hồi. Ngươi thật to gan, Ngụy Tây Đường liếc hắn, dám đùa giỡn trẫm, khảm đầu ngươi, khảm đi. Phó Tranh như cũ là cười, chém mới tốt, không cần cả ngày nghĩ niệm bệ hạ, thần cũng nhanh chóng kết thúc này tương tư nỗi khổ, Ngụy Tây Đường nhấp hé miệng. Sau đó nghiêm túc nói với hắn. Năm đó chậm nói cho ngươi, như sau khi chuyện thành công, ngươi ta hai người hôn sự còn giữ lời, ngươi nhưng nhớ, Phó Tranh đáp, thần nhưng là hướng về phía những lời này mới kiên trì đến bây giờ, Ngụy Tây Đường nhìn hắn nói. Chậm hôm nay còn là câu nói kia, ngươi ta hai người hôn sự, bây giờ còn giữ lời, nàng thân thủ ôm hông của hắn. Đạo, ngươi với chậm, một đường tương tùy hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Là vì, chậm cũng niệm cũ nói, ứng ngươi hứa hẹn, Phó Tranh, ngươi nếu dám phụ chậm, chậm liền chu ngươi cửu tộc đào ngươi phó thị phần mộ tổ tiên tiên thi bạo phơi. Ngươi như cuộc đời này không phụ, chậm liền cũng thành tâm lấy đãi hứa ngươi một đời vinh hoa, Phó Tranh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nửa ngày hắn thân thủ, sờ soạng sờ mặt nàng, đạo, thần không cầu vinh hoa, bất niệm phú quý. Chỉ cầu bạn quân Tả Hữu, thần cuộc đời này tất không phụ bệ hạ, như vi phạm lời thề, thần kiếp sau vì mã làm nô, lấy cung bệ hạ thúc đẩy, bệ hạ chấp chính một ngày, thần tất theo sát Tả Hữu không rời không bỏ, vọng bệ hạ thương tiếc với thần, không thể đơn giản rời tình người khác. Ngụy Tây Đường vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn đạo, chẫm là hạng người như vậy sao? Phó Tranh phản bác, bệ hạ là người như thế nào thần không biết, bất quá, thần lại biết bệ hạ gặp được so với thần càng đẹp mắt người. Sẽ gặp đảo mắt đi nhìn, khí thần với không đếm xỉa, Ngụy Tây Đường cả giận nói. Đó là hồi bé không hiểu chuyện, nhìn thần tiên, như vậy, bệ hạ là thừa nhận. Hắn hỏi, hết chương.